Chương 1022, Hắc Ám Long Kỵ. Canh thứ nhất len ken gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài đội ngũ tiến vào quỷ vực các đạt đến khoa giai đoạn cuối cùng trung cực khiêu chiến. 5 phút sau, ngài đội ngũ đem độc lập chọn chiến quỷ khu vực các đạt đến khoa phó bản cuối cùng bột quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa, chiến thắng nó là được thu được lần này phó bản cạnh tranh quán quân ghi chú, mặc dù là hai người chiến đấu, nhưng cuối cùng bột độ khó sẽ không giảm bớt, quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa có cường đại thực lực, mời cẩn thận ứng chiến. Bảo bối lúc này mới tùng một hơi thở, vừa mới cái kia tiểu quỷ thực sự là khó chơi, thiếu chút nữa liền đem tỷ tỷ ta giết chết. Ta cũng hít sâu một hơi thở, tiểu tử kia bạo lực thật mạnh, chỉ tiếc, người đang ấm dạ. Lạc Lam cười một cái nói, ca ca cái này thổn thức bộ dạng giống như là trước đây gặp phải tiểu mục giống nhau. Hừ hừ, người này chính là ái tâm tràn lan mà thôi, thật là, giữ lại điểm ái tâm ấm áp một cái tỷ tỷ ta tốt biết bao nhiêu. Ta và Lạc Lam nhất thời mồ hôi chảy đầy mặt bất quá nói thật, vừa rồi cuộc chiến đấu kia thực sự là kinh tâm động phách, nếu như không phải là bởi vì ám dạ người chơi ở phía trước mấy ải có tử vong ghi lại, e rằng trận chiến này biết càng khó đánh. Trầm Mặc sư tử ngày hôm nay biểu hiện nghèo nàn, không hề nghi ngờ, làm đặn, hắn cùng bán hạ diệt lãnh như cũ hơi thiếu ăn ý, nếu như nhiều ma hợp một cái, tăng lên nữa một cái trang bị trình độ, sẽ cho ta tạo thành lớn hơn áp lực. Mà cái kia bán hạ diệt lãnh, không hề nghi ngờ, hắn là một cái phi thường đối thủ đáng sợ, tuổi trẻ, có thiên phú, xê ao làm tốt, tâm tính cường đại, về sau còn sẽ có lớn hơn để thăng không gian. Lạc Lam lúc này xoa xoa trên trán toát ra đổ mồ hôi, ngượng ngùng cười nói, hoàn hảo hữu kinh vô hiểm, muội muội ta mang theo hai cái mạng đánh tới cửa ải cuối cùng, xem ra thông quan không nói ở đây ta lắc đầu, tiểu nha đầu, ngươi đừng gấp gáp sát, ngươi xem không thấy cửa ải này nội dung nêu lên, cuối cùng này một cái bột độ khó là sẽ không bởi vì chúng ta hai người đẩy nó mà rớt xuống, cho nên ta có một loại dự cảm, cuối cùng này một cái bột chắc là thánh linh cấp bột. Lạc Lam lại càng hoảng sợ, một đôi xinh đẹp mắt xếp trợn tròn, không thể nào ca ca, ngươi cũng làm ta sợ ta hù dọa ngươi làm cái gì ta cảm giác chắc là như vậy, cái này phó bản chắc là cổ vũ người chơi hài hòa cộng bình phó bản, cho nên ta cảm giác cuối cùng bột độ khó chắc là dựa theo 6 người phó bản tới thiết trí, cho nên, bột độ khó cũng sẽ không so với còn lại 3 cái phó bản thấp. Lạc Lam hỏi dò, ca ca, không có mục sư bổ huyết. Ngươi có quyết tâm giải quyết cuối cùng bột sao ta cười nói, nếu như ta có thể trang bị bên trên ý chí bất khuất, ta tuyệt đối có lòng tin, đáng tiếc ta không thể trang bị, cho nên ta hiện tại lo lắng nhất chính là ngươi bị bột liên tục ngủm. Ô, ta có như vậy đồ ăn sao không phải ngươi đồ ăn, là sợ quái vật vô cùng giảo hoạt, cho nên tự nhiên, một hồi nhìn thấy bột thời điểm, nhất định phải hoàn toàn phục tùng ta bất cứ mệnh lệnh gì. Ừ, ca ca, vì ta sáo trang. Ta cũng nhất định sẽ nghe lời người còn ngươi nữa vũ khí. Hắc hắc, còn có ca ca vũ khí. Ừ, nỗ lực lên bảo bối thì trêu nói, tốt một đôi hài hòa cộng vinh huynh muội hoa ai chúng ta, đếm ngược thời gian là cái rất đáng ghét gì đó, đặc biệt đang học đến cuối cùng nửa phút thời điểm, tâm tình đó liền cùng bên người chôn một cái uy lực cực lớn bom hẹn giờ tựa như, tim đập dồn dập lợi hại. Bảo bối mở ra nguyên tố chi khiên, cùng ta cùng nhau đem Lạc Lam bảo hộ ở phía sau mình, ta mới vừa rồi không có ngủm, cho nên bây giờ còn thừa 3 cái mạng nhỏ, bảo hộ Lạc Lam không nghèo rơi chắc là cái này phó bản yếu tố mấu chốt. Thời gian rất nhanh đọc xong cuối cùng một giây, lúc này, chúng ta phía trước, cũng là mới vừa bắn tên trong tranh tài bá vị chỗ, cái kia mảnh nhỏ thổ địa đã bắt đầu hở ra, bên trong truyền đến một cái lệ nhở khỉ hiển nhát gan giả cảm thấy kinh hãi nhục nhảy khủng bố tiếng gầm nhỏ. Hai tay của ta gắt gao xiết, một đôi mắt một mực không phải thố nhìn chằm chằm nơi đó, cả người nín thở ngưng thần, tiến vào trạng thái chiến đấu. Làm người ta khó tin vẫn còn ở phía sau, đột nhiên, mấy cái hình dạng khác nhau móng nuốt chui từ dưới đất lên mà ra, những thứ này trên tay không nghẹo lấy một tia da nhục, tất cả đều thấm vào màu đen khí tức, thậm chí còn có thực thi trùng ở phía trên bò tới bò lui, nhìn qua cực kỳ chán ghét. Lạc Lam lá gan ở trong vòng mấy tháng đã luyện ra, bất quá vẫn là cảm thấy khẩu vị bốc lên, không khỏi kiền đầu hai cái, thật đáng ghét làm sao luôn là xuất hiện ác tâm như vậy bột chẳng lẽ đây là một con nhiều tay quỷ không phải ta vô cùng bình tĩnh lắc đầu, tự nhiên ngươi xem, những thứ này móng vuốt đều không quá đồng dạng hít, đúng a, cái này mấy con tỷ thí thế nào chúng ta song nông còn lớn hơn, nhưng là cái này mấy con, cảm giác rất bình thường. Ta và Lạc Lam hai mặt nhìn nhau, đây rốt cuộc là cái gì quái bảo bối? Một đôi con ngươi màu tím ngưng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, hô hấp cũng có chút gấp, lẽ nào chẳng lẽ là Hắc Ám giống lời còn chưa nói hết, phía trước thổ địa tảng lớn bị đính khai, bừng lã trá hạ xuống, một cái làm người ta khó tin quái vật lớn xuất hiện ở tiền phương của chúng ta long, hoặc có lẽ là, nó cũng không phải là còn sống long, mà là một cốt long. Nó chớp cánh khổng lồ, một đôi nhãn cầu màu đỏ đang ở nhìn chằm chằm chúng ta, không có hảo ý bao quát, mà hắn trên người, cư nhiên chở một cái toàn thân mặc giáp trụ lấy khôi giáp màu đen khô lâu long kỵ, là Hắc Ám long kỵ bảo bối, kinh ngạc nói, tiểu phi cẩn thận rồi, người này phi thường khó đối phó, ta cũng lấy làm kinh hãi, Hắc Ám long kỵ ta là biết đến, đó là đến từ so với huyết vực càng cao một cái vị diện minh vực tồn tại, Hắc Ám long kỵ là minh vực trong ma tộc cao dài chú quân, Hắc Ám long kỵ xuất hiện ở quỷ vực các đạt đến khoa. Đối với chúng ta mà nói đúng là một cái lớn vô cùng khiêu chiến. Hai mắt của ta rất mau đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người của nó, long chi nhãn quét hình qua về sau, chọn đọc nó cực kỳ cường đại thuộc tình quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa đẳng cấp, 22 o phẩm cấp, thánh linh cấp bo lượng máu, 9 triệu o vật lý công kích lực, 43.000 o 5.000 o lực phòng ngự vật lý, 3.000 o phòng ngự ma pháp lực, 18.000 o kỹ năng, hồn liệt chém, quỷ vực bóng ma. Hắc Ám Long Tước, Vạn Cốt Khô Bột giới thiệu, ác đạt đến khoa sinh tiền đã từng là xì nổ quốc sở hữu tuyệt cường võ lực anh hùng, từng làm qua 10 món anh hùng hành động vĩ đại, trong đó bao quát thành công đánh chết liệp ma vương giả, vượt sông bằng sức mạnh huyết vực sông. Phục Tùng Ác Long, cũng chính là có căn cứ vào đây, xì nổ quốc vương hân thưởng bên ngoài dũng, phong đó vì lĩnh chủ, lĩnh địa danh cũng lấy tên của hắn mệnh danh. Anh hùng cũng có nhược điểm. Ác đạt đến khoa vị này độc nhất vô nhị anh hùng nhược điểm lớn nhất chính là vô cùng tự phụ. Hắn ngồi cưỡi phi long, độc thân vượt sông bằng sức mạnh huyết vực sông, xông vào minh vực, ý đồ đánh chết minh vực bên trong chú đóng địa sát tinh. Niobe, kết quả bị địa sát tinh sở bại, liền người mang long đều bị lây ma tộc khí tức, từ đây trở thành một ma tộc con rối. Sau đó, hắn trở về lãnh địa của mình, giết chết trong lãnh đi a tất cả sinh linh. Trong lúc nhất thời làm cho trong lãnh đi a máu chạy thành sông, thơi phơi khắp nơi. Vì vậy, lãnh địa của hắn liền được xưng là quỷ vực ác đạt đến khoa. Thật dài bột giới thiệu A Lạc Lam hít sâu một hơi thở. Thật là cao lực công kích A, ta cũng hít sâu một hơi thở. Thôi đi, ca ca, ta khinh bị ngươi, ngươi ở đây thần tích bên trong gánh thần tích cự quy, dường như lực công kích cũng so với nó không thấp nhiều lắm chứ, ta lắc đầu, tự nhiên. Ngươi xem không nhìn ra thằng nhãi này thuộc tình bên trên cùng thần tích cự quy có cái gì bất đồng, ế dường như phòng ngự thấp một chút. Không sai, bất tử sinh vật chính là cái này đặc điểm, nhưng là đừng quên, chúng nó còn có nhiều cái ưu thế, một cái nhược điểm vị trí không dễ dàng tìm được, một cái lượng máu khôi phục độ nhanh đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn họ trong công kích hàm hưu phá vỡ thuộc tình nếu so với cùng giai đồng cấp bột cao hơn rất nhiều, cho nên... Ngươi xem rồi chỉ có 42 vạn mặt ngoài số liệu, trên thực tế nó lực công kích hẳn là ở 60 vạn. Lạc Lam thanh em cũng có chút khẩn trương, ca ca, ngươi có thể giải quyết nó sao, ta tận lực đi, bây giờ không có tuyển tuyển trạng thái, ta vật phòng chỉ có 39 vạn, xem ra cần phải liều mạng xê ao làm, bà bối, ngươi không phải hấp dẫn cửu hận, tăng giá cả công kích, càng lớn lực càng tốt, tự nhiên, ngươi trước không nên động thủ. Chờ ta đem cửu hận kéo lại nói ừ đã biến thành hắc ám sinh vật quỷ vực lĩnh chủ cũng không có sốt ruột theo chúng ta động thủ, một đôi hiện lên ú quang mắt nhìn từ trên xuống dưới ta, không. Khỏi cười lạnh nói, ha ha, chờ đợi trăm năm, rốt cục chứng kiến một người giống dạng người khiêu chiến ta, ánh mắt bệ nghệ, ha ha, đánh mấy giờ, rốt cuộc phải có đại thu hoạch, thật là cuồng vọng tiểu tử, theo ta năm đó tính cách còn rất giống. Chỉ có thể nói rõ, ngươi cực kỳ theo ta. Bảo bối không khỏi vẻ mặt hãn, hai người các ngươi sẽ không nói một điểm hữu dụng làm sao mỗi lần đều đánh trước nước bọt chiến, ta gãi đầu một cái, hết cách rồi, đây là kịch tình cần, bằng không cây ớt tuyết bích người kia góp hay sao, chương một đấy quỷ vực lĩnh chủ. Ác đạt đến khoa mỉm cười, một tay đè ở cốt long lưng bên trên, thuận tay từ bên trong xê hậu ra khỏi một khối cốt thuẫn, một bả đầy sao lượn quanh đoàn kiếm, ha ha ha, được hướng về phía ngươi cái này cuồng vọng giọng điệu. ta hôm nay nhất định sẽ thật tốt tỉ đấu với ngươi một phen, người thất bại hay dùng cái giá bằng cả mạng sống làm đối với đối phương thưởng cho đi. Ta bỗng nhiên ném ra long khí sóng, nhanh bay nhanh hướng nó, ngươi có một em mở ao mệnh đều cờ mở nở một đống nát vụn xương cuồng vọng cực. Khi nó giống giận, khống chế cái này to lớn cốt long sông về ta, còn chưa tới thân ta trước, đã nạt nhỏ, ta trung thực nô buộc, ban thưởng cho hắn đến từ địa ngục gân huệ đi. Nhưng mà, ngay một khắc này, long khí sóng đã không thiên lệnh vô vào đầu này cốt long trên người, trong lúc nhất thời làm cho cái này cốt long nhất thời ách hỏa, lúc đầu muốn cho ta một khẩu long tước, cũng ngạnh sinh sinh đích dấu ở trong miệng trì trệ không sai, là trì trệ, ở toàn thân cao giai trang bị cùng thần thánh thuộc. Tình dưới áp chế, ta trưởng khống lực cũng không tại nó phía dưới, người này không khỏi kinh hô, làm sao có thể, ngươi này nhân loại tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng, lẽ nào ngươi là không sai, ta là sáng thế thần học sinh, ta đại nghĩa lâm nhiên nói.